Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 97. Chương 97. 1097. 097. Hai người trở lại Đông Xuyên thời điểm là buổi tối 9 giờ. Mới vừa xuống phi cơ liền nhận được Lý Mục điện thoại. Kiều Hân Hân liền mang theo Kaka đi quán bar. Quán bar người rất nhiều. Kaka một người ngồi ở trước đài đương linh vật. Điều rượu sư là cái tuổi trẻ soái ca. Thành thạo cùng mỹ nữ khách hàng nhóm nói chuyện phía money sau lại không ít người phát hiện Kaka. Đều cố ý vô tình tệ lại đây. Dần dần mà, quầy ba lại là vây đầy người. Soái ca điều rượu sư giải vây nói. Ngươi đi sau bếp nhìn xem đi. Nơi này có ta, ca ca nghe được phòng bếp, hai chữ ánh mắt sáng lên. Hắn làm bộ dường như không có việc gì đứng lên, hướng tới mặt sau đi đến. Quán ba người đều biết hắn là lão bản bằng hữu, nhìn đến hắn tới cũng đều khách khí chào hỏi. Hắn nhìn đến phòng bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, liền nhịn không được từ trên giá lấy ra ba cái ly. Đầu bếp học đồ đã đi tới, hỏi, xin hỏi có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần không cần, ngươi vội ngươi, ta liền tùy tiện nhìn xem monster thuận tiện, làm mấy chén uống, phòng bếp những người khác đều rất bận. Cái này điểm ăn cơm thật đúng là không ít, ca ca chính mình ở trong phòng bếp lắc lư, hắn tìm được rồi mấy thứ đồ vật, ân. Hôm nay mệt mỏi một ngày, hắn phải cho Hân Hân làm điểm hảo uống bổ bổ thân thể. Lầu hai trong phòng, Kiều Hân Hân nhìn trước mặt tư liệu, thần sắc hơi giật mình. Hoang dã sinh tồn chỉ nam, Lý Mục trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Này phân tư liệu là hắn lục soát sở hữu dụng chỉ là điểm. Nàng hy vọng lần này Kiều Hân Hân đi ra ngoài có thể mang lên. Tuy rằng lần này hoang dã cầu sinh không giống đại trốn khoảnh khắc dạng tàn nhẫn huyết tinh, nhưng là tỷ lệ tử vong vẫn cứ rất cao. Xưa nay người dự thi có thể tồn tại trở về ít ỏi không có mấy. Tư liệu có quy tắc trò chơi 28 thiên dã ngoại sinh tồn. Có thể sống sót người liền tính thắng lợi, không người số hạn chế. Nói cách khác, nếu gặp mặt khác người chơi, có thể lựa chọn tổ đội, cũng có thể lựa chọn các đi các, thậm chí giết hại, hết thảy đều xem thân ở trong đó người tính toán như thế nào chơi. Chỉ là 28 thiên, lúc này đây tử vong trò chơi cư nhiên lâu như vậy. Kiều Hân Hân tính còn dư bản thảo, chuyện tranh là nửa tháng càng, cho nên nàng trong tay hai chương tồn cảo vừa vặn đủ. Chính là trở về sau có vội, Kiều Hân Hân nắm tư liệu cảm xúc ngược lại không phía trước như vậy khẩn trương. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn suy nghĩ, tiếp theo sẽ tham gia cái dạng gì tử vong trò chơi đâu. Nếu vẫn là đại trốn khoảnh khắc loại hình thức, cái loại này như ác mộng, giống nhau trải qua chẳng lẽ còn muốn lại đến một lần. Cảm ơn trời đất, Lý Mục hôm nay được đến tin, tức là dã ngoại sinh tồn. Cái này so đại trốn sát không biết hảo nhiều ít lần. Mà này đại khái chỉ là từ nhân tính phương diện tới nói. Trên thực tế, 28 thiên dã ngoại sinh tồn phi thường khó, ai cũng không biết ở không người hoang dã có thể gặp được cái gì. Đại trốn sát tuy rằng huyết tinh tàn khốc, nhưng thời gian dài nhất 3 ngày, có ca ca cái này người chơi lâu năm ở. Chơi đại trốn sát là phi thường sự tình đơn giản, nhưng dã ngoại sinh tồn liền không giống nhau, ăn, mặc, ở. Đi lại tất cả đều đến dựa vào chính mình giải quyết. Còn muốn thời khắc đề phòng nào đó người chơi có thể hay không tên bắn lén đả thương người. Hơn nữa ai cũng vô pháp đoán trước trong lúc này sẽ phát sinh cái gì. Đơn từ điểm này tới nói, Liền sau quy tắc trò chơi rõ ràng đơn giản đại trốn sắt khó khăn không biết nhiều ít lần. Cho nên nói, đại trốn sắt chỉ là nhập môn cấp bậc tử vong trò chơi. Mặt sau hình thức một cái so một cái khó. Kiều Hân Hân nuốt nước miếng. Nàng đem tư liệu ấn ở trước ngực. Nhìn Lý Mục phát ngốc. Lý Mục hơi chút động hạ thân tử. Hắn lẩm bẩm nói. Đừng nhìn ta. Loại chuyện này không phải ta có thể quyết định. Bằng không ta nhất định cho ngươi tìm cái đơn giản nhất hình thức trò chơi phương cái gì đều. Không cho chúng ta giao. Đại khái sẽ cho một ít công cụ đồ ăn đâu. Không cho, lúc này đây. Đừng nói một ngày, liền một bữa cơm cũng không có. Cho nên đi phía trước phải ăn no à. Ai, Kiều Hân Hân dưới đáy lòng than một tiếng. Đối với không biết ngày mai vẫn là có điểm lo lắng. Duy nhất tin tức tốt chính là ca ca sẽ cùng nàng cùng nhau khởi hành. Còn hảo lúc này đây ca ca cũng tới. Bằng không làm nàng một người tại dã ngoại sinh tồn 28 thiên. Ngẫm lại đều cảm thấy cùng chết không sai biệt lắm. Money này xem như duy nhất vui mừng sự tình. Mà ca ca cũng bưng hắn thân thủ chế tác đồ uống tới lầu 2. Đẩy cửa ra sau, hắn đem khay phóng tới trên bàn. Liền cảm giác này đồ uống nhan sắc đen tuyền lại mang theo một hạt bụi. Thật sự kỳ quái, hai người hàn huyên lâu như vậy, nhất định khát nước rồi. Tới, nếm thử ta thân thủ làm uống phẩm. Ca ca trước cấp Kiều Hân Hân bưng một ly, lại cấp Lý Mục bưng một ly. Sau đó hắn dọn cái ghế nhỏ ngồi ở mép giường, trong tay phủng chính mình tâm ý. Kiều Hân Hân nhìn này cổ quái uống phẩm, nàng nhịn không được hỏi. Đây là cái gì? Cà ri yến mạch hạt mè hồ. A, ca ca giống mô giống dạng giải thích nói. Ta đem cà ri, yến mạch, hạt mè hồ đặt ở cùng nhau hướng phao. Còn bỏ thêm 3 viên kẹo. Hương vị nhất định thực không tồi. Nghe được lời này, Lý Mục lén lút buông xuống trong tay cái ly. A, dưới lầu khách nhân nhiều. Ta phải đi xuống hỗ trợ. Các ngươi liêu, nói hắn liền đứng dậy rời đi. Này quái đồ vật, sẽ uống người chết đi. Lý Mục nhanh chóng đi đến lầu một quầy ba. Thế nhưng thấy được Lâm Tử Thần, nàng hẳn là tan tầm tới bên này ăn chút ăn khuya. Thuận tiện uống hai ly rượu, Lý Mục đi vào quầy ba. Hỏi, đêm nay trở về ngủ sao? À không. Kiều Kiều sơ chung đồng học không phải còn ở sao? Ta đợi chút đi khách sạn khai cái phòng. Lâm Tử Thần nhịn không được thẳng nổi lên nửa người trên. Nàng tới gần Lý Mục nhĩ sườn. Hỏi, có phải hay không nàng bạn trai a? Soái sao? Không phải, Lý Mục chắc hẳn phải vậy phủ nhận. Kiều Hân Hân cùng ca ca cách một cái ngân hà khoảng cách đâu? Như thế nào có thể ở bên nhau a? Cũng không phải nói không thể cùng ngoại tinh nhân luyến ái, mà là ca ca thân phận đặc thù. Hắn là bị thần điện tước đoạt cả đời tự do quyền. Đời này cũng chỉ có thể ở lồng giam vượt qua. Lâm Tử Thần nhưng không tin. Kiều Hân Hân tính cách nàng còn tình hiểu biết, nàng bằng hữu rất ít. Giống loại này có thể thỉnh về nhà trụ bằng hữu liền càng thiếu lạp. Kỳ thật nàng hôm nay tới quán ba còn có cái mục đích, chính là tận mắt nhìn thấy xem cái này thượng Weibo hot search hoa hồng ái nhân. Hai ngày này vẫn luôn ở hot search bảng đệ nhất cư cao không dưới. Cơ hồ toàn dân đều ở tìm tòi ca ca là ai, chính là lại không có một người tìm được đáp án. Ở ngày đó buổi tối kết thúc nghi thức thượng, ca ca nổi bật phủ qua sở hữu nam tinh. Phỏng chừng quốc nội mấy nhà nổi danh công ty quản lý đều tưởng cùng hắn ký hợp đồng. Thậm chí còn có một ít quảng cáo thương cũng ở hỏi thăm rơi xuống. mà hắn lại như vậy thần bí. Bất luận cái gì một chút cá nhân tin tức đều khai quật không đến. Vì thế có người bắt đầu suy đoán, có thể hay không là bởi vì nhà hắn siêu cấp có tiền, cho nên mới có năng lực phong tỏa sở hữu tin tức. Lâm Tử Thần cắn cắn môi, nàng vẻ mặt bát quái hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, hắn có phải hay không cái đỉnh cấp phú nhị đại? Nicola Karen thân thế Lý Mục hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhún vai, nói, ta như thế nào biết, như vậy tò mò lời nói ngươi hỏi Hân Hân sao? Úp đúng rồi, Hân Hân muốn cùng hắn cùng đi nước ngoài du lịch, đại khái chơi một tháng, phúc. Lâm Tử Thần mới vừa uống một ngụm rượu trực tiếp liền phun ra tới. Nàng rút ra hai tờ giấy khăn ấn ở khóe miệng, tấm tắc nói, còn nói không phải người yêu, này đều phải hưởng tuần trăng mật. Hơn nữa vừa đi chính là lâu như vậy, một tháng a, Kiều Hân Hân trong tay hẳn là không nhiều ít tồn cảo, khẳng định sẽ có chút chậm trễ công tác. Bất quá, cũng thật sự khó được thấy nàng nguyện ý đi ra ngoài chơi. So với chuyện tranh nàng đảo rất hy vọng Kiều Hân Hân có thể nhiều đi ra ngoài đi một chút. Không có việc gì, chuyện tranh phương diện chờ nàng trở lại khôi phục đổi mới, tiếp tục cấp tốt đề cử bảo trì tỷ lệ lộ diện. Lấy Kiều Hân Hân tiêu chuẩn này bổn chuyện tranh liền tính không thể lừa lớn, cũng khẳng định có thể vì nàng hạ bổn tác phẩm lửa lớn đánh hạ trụ cột vững chắc. Ăn cái gì? Lý Mục hỏi. Ta ngẫm lại. Ân, các ngươi trong tiệm chiêu bài là cái gì? Ngoặc kép. Lầu 2. Kiều Hân Hân bưng pha lê ly. Nàng thật sâu mà hít một hơi muốn đem này đó chất lỏng rót tiến trong bụng, nhưng nàng thật sự không có dũng khí. Vì thế ho khan một tiếng, nhìn ca ca nói, nếu không, ngươi trước nếm thử hương vị. Hảo à, ca ca trực tiếp bưng lên cái ly uống một hớp lớn. Yến mạch mè đen hổ nhưng đều là có dinh dưỡng đồ vật đâu. Hơn nữa cà ri lại như vậy ăn ngon. Hơn nữa ngọt ngào kẹo. Mấy thứ này đặt ở cùng nhau nhất định thực hảo uống. Chính là, hắn mặt nháy mắt biến tái rồi. Ca ca thập phần gian nan đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi. Hắn run giọng nói, hảo, thật ghê tởm, ngoặc kép, Kiều Hân Hân yên lặng mà buông xuống trong tay cái ly. Nàng thanh âm kiên định nói, ta tuyệt đối không cần uống, ngoặc kép, quá ghê tởm, ca ca trước nay không ăn qua như vậy ghê tởm đồ vật. Tuy rằng thứ này vẫn là xuất từ hắn tay, hắn đem cái ly phóng trên bàn. Đứng dậy bắt đầu ở Lý Mục phòng khắp nơi buôn bán. Hắn rốt cuộc ở đáy giường hạ tìm được rồi một dương rót trang surprise. Hắn đến chạy nhanh dùng mặt khác đồ vật tới cọ rửa một chút này hương vị. Ca ca ngồi dưới đất uống surprise. Tái nhợt trên mặt nhiều một tia ửng đỏ. Không phải thẹn thùng, cũng không phải nhiệt, mà là thuần túy nghẹn đến mức. Kiều Hân Hân cúi đầu cười trộm Mani ca ca uống đồ uống thời điểm. Dư quang ngó tới rồi trên giường phóng tư liệu. Hắn trực tiếp niệm ra tới. Hoang dã sinh tồn chỉ nam. Đúng vậy, Lý Mục nói chúng ta ngày mai tử vong trò chơi. Chính là cái này hình thức cái này a. Ca ca kéo dài quá âm cuối nói. Cái này hảo phiền toái. Thời gian trường liền không nói, dã ngoại sinh tồn nào có đơn giản như vậy a? Hơn nữa với hắn mà nói, loại này yêu cầu đói bụng hình thức đều không hảo chơi. Cho nên hắn vẫn luôn là tránh đi, cho đến hôm nay hắn đều chưa từng có tham gia quá cùng loại tử vong trò chơi đâu. Thật không dám giấu giếm, ta cũng là lần đầu tiên chơi gì. Giống ca ca loại này kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm cư nhiên cũng là lần đầu tiên. kia chẳng phải là nói ca ca cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tuy rằng Lý Mục viết một phần công lược, còn là sẽ cảm thấy thực thấp thỏm đâu. Liền ở Kiều Hân Hân phát ngốc thời điểm, ca ca dựa vào giường đệm ngửa đầu uống đồ uống. Hắn chú ý tới Kiều Hân Hân cảm xúc biến hóa, liền nghiêm trang mở miệng nói, đừng lo lắng, còn không phải là dã ngoại sinh tồn sao, ta khẳng định là sẽ không làm ngươi đói chết. Ân, là mị, vậy ngươi hướng trong lòng ngực tàng cái gì? Lý Mục trong phòng phóng một ít quả hẹt đồ ăn vặt. Ca ca dùng áo thun sam đâu lên. Hắn bao đồ ăn vặt mặt không đổi sắc nói. Ta đây là muốn mang về buổi tối ăn. Mới không phải nghĩ ngày mai có thể lừa dối quá quan. Kiều Hân Hân bỗng nhiên cảm thấy. Đối ca ca mà nói đói bụng là so tử vong càng đáng sợ sự tình. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bốn ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ hô họa ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.